Phụ nhân cười nói, lại nhẹ nhàng đánh xuống mặt của mình, không đợi cô Thập Bát Nương nói, xoay người khoát tay với bốn ma ma. Cẩu nô tài gan lớn bằng trời, còn không mau tới bồi tội với tiểu thư. Tuân theo hành động khoát tay của bà ta, bốn ma ma này đứng tránh ra, lộ ra một cái ván, có một phụ nhân mập mạp nằm phía trên, lúc này đang nhỏ giọng rên rỉ. Đây không phải là Trần ma ma sao? Cố Thập Bát Nương hơi híp mắt lại, liếc nhìn người phụ nhân đang nằm đó, ngẩng đầu lên. Chuyện này là thế nào? Sắc mặt sao lại khó nhìn như vậy? Kiều A Hai, Đai Đân Lơ Quy Đần. Sắc mặt Trần ma ma trắng bệch đã mất đi khí thể khi được sống trong nhung lụa ngày đó, giống như con rối bị rút mất linh hồn, yếu ớt nằm trên tấm ván gỗ. Nghe hỏi, Trần ma ma dãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng cố mãi không được. Dìu bà ta tới đây. Phụ nhân cao mày, có phần không kiên nhẫn quát lên. Hai ma ma đứng bên cạnh lập tức một trái một phải nhấc Trần ma ma lên, kéo qua giống như kéo một con chó chết, ném xuống dưới bậc thang. Cả người và mặt Trần nương nương ngã sấp xuống mặt đất bởi vì hai tay vô lực không chống đỡ được, chóp mũi cả lên nền đá thô ráp, nước mắt và máu mũi lập tức chảy xuống, dáng vẻ thê thảm không chịu nổi, giống như cuộc đời của bà vậy, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn thê thảm không chịu nổi giống như thế này, bắt đầu từ lúc lão phu nhân ra lệnh kéo bà ra ngoài, đánh bằng roi. Từ lúc đó bà biết nửa cuộc đời mình tranh giành để được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, bây giờ hoàn toàn tan vỡ, không còn khí thế uy phong khi được hầu hạ sau lưng nữ chủ của hầu phủ, không được các ma ma khác cẩn thận kính sợ, không còn có thể giác ý nói với mọi người mình là người tài trí hơn người, còn lại chỉ là sự khuất nhục áp bức. Góc truyện audio.com, và lăng nhục và hành hạ, bà ô ô khóc lên, nhưng cho dù là vô cùng khuất nhục còn có thể sống là tốt rồi, cho nên bà vẫn phải làm tốt chuyện mà chủ tử phân phó. Cố tiểu thư, là lão nô đáng chết nghe mấy câu nói bậy bạ, khuyến khích quận chúa hành sự lỗ mãng. Trần ma ma nức nở nghẹn ngào nói, nện đầu xuống nền gạch kêu bộp bộp. Âm thanh này vang vọng ở trong sân, làm cho tất cả mọi người im lặng. Ma ma giữ cửa của Cố gia thì không cần phải nói, hình tượng Trần nương nương trước mặt các bà lúc trước vẫn còn giống như vừa mới hôm qua, đối lập với hình ảnh trước mặt, làm họ rung động mãnh liệt. Ngay cả những người đến từ phủ Bình Dương Hầu, mặc dù đã sớm biết rõ kết quả này, nhưng tận mắt thấy vẫn nhịn không được tim đập nhanh. Làm cái gì vậy? Cố Thập Bát Nương cau mày, phân phó ma ma bên cạnh dìu Trần ma ma đứng lên. Một ngày là thầy suốt đời là cha, mặc dù Trần ma ma không thể coi là sư phụ của ta nhưng mà cũng đã dạy ta lễ nghi nhiều ngày. Nàng vừa nói những lời này vừa nhìn phụ nhân kia, vẻ mặt dần trở nên âm lãnh. Các ngươi tới đây để đánh vào mặt của ta à? Phụ nhân kinh hãi, vội vàng khom người thi lễ. Không dám thưa tiểu thư, bà ta vội vàng nói. Đây chính là một nô bộc, sao có thể coi là sư phụ của ngài, ngài cất nhắc bà ta là. Cố Tương không dám, Cố Thập Bát Nương nghiêm túc nói, xoay người thi lễ với phương hướng của cung điện. Nghe quận chúa nói, đây là vâng lệnh nương kim khẩu của Thái Hậu nương muốn ma ma tới dạy lễ nghi cho Cố Tương, không cần biết bà là ai, là hạ nhân nhà nào, đây cũng là phụng mệnh Thái Hậu, Cố Tương vạn không dám khinh nhờn. Nàng vừa nói chuyện vừa bước nhanh xuống, đứng bên cạnh Trần ma ma. Lúc nãy Cố Tương lại được Trần ma ma hành đại lễ chính là bất trung bất hiếu, xin hãy nhận của Cố Tương một lạy. Nàng nghiêm túc nói, thật sự muốn quỳ xuống. Trần nương ma ma vội từ trong tay ma ma lại quỳ trên mặt đất. Tiểu thư của ta, ngài hãy tha cho lão nô đi, cả người bà run lẩy bẩy hô. Tiểu thư của ta, đây là ngài đang muốn hát tuồng nào? Lần trước còn là bộ dáng không thông hiểu lễ nghi, không có gì kiêng kỵ, bộ dáng không có kiến thức, bây giờ mới có một ngày, đã trở thành người tuân thủ nghiêm ngặt lễ tia. Phụ nhân lau mồ hôi lạnh cúi người đi qua, liều chết nâng thân hình của Cố Thập Bát Nương, không để cho nàng thật sự quỳ xuống. Các nàng tới nói xin lỗi, cũng không phải tới để cho người ta nhận sai lầm tự trách. Tiểu thư, đều là do lỗi của lão nô này, nên mới cho quận chúa và tiểu thư hiểu lầm. Phụ nhân nuốt nước miếng, chỉ sợ mọi chuyện phức tạp hơn, vội vàng nói vào trọng tâm. Lão phu nhân ra lệnh phạt 20 trượng, lại ra lệnh đưa đến cho tiểu thư toàn quyền xử lý. Cố Thập Bát Nương a một tiếng, thu người lại, từ từ đi về mấy bước. Tiểu thư, người xem, chuyện này vốn dĩ là sự hiểu lầm. Phụ nhân nhìn vẻ mặt đang trầm ngâm của nàng, thở phào nhẹ nhõm, vội theo sát qua, cẩn thận nói nhỏ. Người xem, quận chúa và ngài cũng đều đã được tuyển vào Đông Cung, tương lai chính là người một nhà cần gì phải cãi nhau xa lạ như vậy. Đả thương tình cảm của mình cũng làm cho người ngoài chế giễu có phải không? Tiểu thư người xem chuyện này có phải chúng ta nên đóng kín cửa tự mình giải quyết hay không? Cố Thập Bát Nương dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn bà, mỉm cười. Cũng không thể nói như vậy, nàng nghiêm mặt nói. Đây cũng không phải đơn giản chỉ là chuyện hiểu. Góc truyện audio.com, lầm như vậy, phụ nhân ngẩn người. Tiểu thư chuyện này thật sự đúng là hiểu lầm, quận chúa của chúng ta. quận chúa các ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là theo đông thì sáng, theo ít thì tối, theo số đông là đúng à? Chẳng lẽ chỉ vì mấy câu nói bậy bạ của hạ nhân mà có thể chỉ trích quan phủ coi rẻ pháp luật, lại có thể thay thế quan phủ tra hỏi ta sao? Triều đình tuyển chọn lương nữ để làm phong phú đông cung, trước do quan phủ đã điều tra kỹ xuất thân, lại được hoàng thất phân biệt kỹ càng, cuối cùng do đích thân bệ hạ viết chiếu thư tuyên cáo, tầng tầng tuyển chọn nghiêm khắc như thế, chẳng lẽ quận chúa nghĩ rằng mình nhìn rõ mọi việc hơn so với quan phủ, so với triều đình, so với bệ hạ à? Nghe lời hạ nhân là bất minh, vụng trộm tra hỏi trong sạch của ta là bất kính, biết mà không báo phụ mẫu là bất hiếu, làm loạn pháp luật của triều đình là bất nghĩa. Q.A.2, Đai Đân Lơ Quy Đần. Bất minh, bất kính, bất hiếu, bất nghĩa rõ ràng như thế, chẳng lẽ chỉ là hiểu lầm, có thể đóng cửa, một lời che giấu hay sao? Phụ nhân đứng bên cạnh chỉ cảm thấy đao quang kiếm ảnh đang đánh lên mặt mình, cấp đỏ như thế hoàn toàn không phải là chuyện mà bà có thể ứng đối, há miệng trừng mắt, hoàn toàn ngây ngốc. Cách chương.